nằm trên giường đâu phải ai khác mà chính là em gái cô mà. Sao cô lại bạc bẽo quá vậy? Bệnh nhân nằm trên giường cũng oán giận nói. Hừ, nếu tôi có con gái như này, tôi thả chẳng sinh còn hơn, nuôi nó lớn rồi nó báo oán mình à. Bờ vai Vân Thi Thi cứng ngắc. Đúng vậy, cô ta là em gái cô, từ nhỏ đến lớn cô đều vô cùng yêu thương đứa em này. Vân Na thích quần áo nào, dù cô nhịn ăn nhịn tiêu cũng sẽ lấy tiền tiêu vặt mua cho nó bộ đấy. Khi đó điện thoại Apple rất nổi tiếng, hơn vạn đồng, cô cắn răng lấy tiền đi làm mua cho nó. Cô chưa đủ tốt với cô em gái này à? Nhưng cô em gái đã đáp lại cô những gì? Lý Cẩm thấy có người đứng ra làm chỗ dưa, vì thế cây ngay không sợ chết đứng, trên mặt lại bày vẻ tủi thân bất lực. Ôi, mọi người không biết đó thôi, cô ấy không phải con ruột của tôi, là vợ chồng tôi nhận nuôi, từ nhỏ đã lạnh nhạt với tôi. Nhận nuôi, mọi người nghe xong, kinh ngạc, càng thêm phẫn nộ. Cô thật tàn nhẫn, vong ân bội nghĩa. Tôi nói nào có cô con gái nào tuyệt tình như thế, hóa ra là nhận nuôi à. Thật quá đáng, cô không biết báo đáp à. Nếu mẹ cô không nhận nuôi cô có thể có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ sao? Cô có từng nghĩ cô có thể lớn lên như này là cướp đi may mắn của người khác không? Rốt cuộc Vân Thi Thi cũng được nếm trải tư vị trăm miệng cũng không nói nổi. Lúc này, cô chợt nhớ đến Hữu Hữu, lòng như lửa đốt, xoay người muốn đi. Lý Cẩm thấy cô sắp đi, lập tức lao đến giữ tay cô lại. Vân Thi Thi thấy rất phiền, đẩy bà ta ra. Lý Cẩm thuận thế ngã xuống đất, mở miệng gào khóc, đánh người rồi. Mẹ chỉ kéo tay con thôi mà. Giả vờ cái gì? Vân Thi Thi tức giận nói. Giờ Hữu Hữu đang lúc nguy hiểm, tôi không muốn để ý bà cố tình gây sự nữa. Dứt lời, xoay người muốn đi, lại bị đám người nhà bệnh nhân chặn ở cửa. Cô muốn đi đâu mà đi? Đồ bất hiếu, không có lương tâm, sao cô dám đánh người? Mắt Vân Thi Thi lóe lên sự nguy hiểm, cút ngay, đừng cản đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, rốt cuộc bùng nổ trong đó có một người phụ nữ ăn nói rất khó nghe. Hình như bà ta đã về phe Lý Cẩm, giận đỏ bừng mặt. Vì Lý Cẩm bênh vực kẻ yếu, đổi lại là tôi, nhất định tôi sẽ bị đứa bất hiếu như cô làm tức chết. Đúng, đều nói con gái là chi kỷ, là áo bông nhỏ của mẹ, nhưng không có lương tâm như cô. Đây là lần đầu tiên tôi thấy. Vân Thi Thi cắn răng, nhẫn nhịn. Nước mắt trong hốc mắt cố nén để không rơi xuống. Bỗng ngẩng đầu hỏi ngược lại, nói xong chưa? Âm thanh của cô không lớn, nhưng ẩn chứa sức mạnh, lộ ra hơi lạnh thấu xương, nhất thời phòng bệnh yên tĩnh lại. Mọi người hoặc phẫn nộ, hoặc kinh ngạc nhìn cô, khó hiểu, cho rằng cô không có thuốc nào chữa được nữa. Cô hít sâu một hơi, nói với mọi người, các người có tư cách gì đánh giá tôi? Mồm miệng cứng quá nhỉ. Vân Thi Thi không hề yếu thế nói. Tôi chửi bới cô, hay trợn mắt nhìn cô chưa? Từ đầu tới đuôi các người đều tự suy diễn đúng không? Mọi người im lặng. Vân Thi Thi nói tiếp. Bà hiểu tôi sao? Bà có biết 20 năm qua tôi sống thế nào không? Bà biết cảnh ngộ của tôi không? Biết nỗi khổ của tôi không? Bà không hề biết gì hết, lại làm vẻ như rất hiểu. Đây là chuyện nhà chúng tôi, đến lượt bà xen mồm vào ư. Chúng tôi đâu nói gì quá đáng, chẳng qua cảm thấy một đứa con gái còn trẻ tuổi như thế, không cố học hành cho tốt, ở bên ngoài quyến rũ nhà giàu. Đúng, không biết xấu hổ, chen chân vào nhà người khác, không học giỏi, người như cô làm xã hội thêm bại hoại. Lý Cẩm nói, mọi người đừng nói nữa, mặt mũi của tôi mất hết rồi. Ôi, nhận nuôi nhưng cũng không gần gũi bằng ruột thịt. Tôi cũng đâu còn cách nào khác. Bất hiếu là một việc, có đức hay không lại là việc khác. Con gái con đứa còn trẻ như thế mà đã học làm tình nhân. Vân Thi Thi cô độc đứng giữa dòng nước xoáy của dư luận, trong đám người, bóng lưng có mấy phần hiu quạnh. Ngay lúc mọi người đang mồm năm miệng bảy, giọng nói ưu nhã của một người đàn ông cắt ngang bọn họ. Tình nhân, mọi người nghe thấy quay đầu lại, thấy một người đàn ông cao lớn thành thục sắc mặt lạnh băng dựa ở cửa. Khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần hiện lên sự tức giận nhàn nhạt. Vân Thi Thi nhìn thấy anh,

lời nói khiến mặt Lý Cầm đỏ tới tận mang tai. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết khẽ thay đổi, không khỏi nghĩ đến hôm đó chạm mặt cô, hình như cô ôm một cái hộp, vẻ mặt sa sút như bị công ty đuổi việc. Hóa là vì nguyên nhân này, tôi khuyên bà, lúc xảy ra chuyện đi cầu cạnh người khác, chi bằng lúc trước giáo dục con gái mình cho tốt. Bây giờ cô ta bị hủy dung, ngày mai thì sao? Họa từ miệng mà ra, vì sao mỗi lần xảy ra chuyện, tôi lại phải gánh hậu quả thay cô ta? Dựa vào đâu? Ngừng một chút, cô nói tiếp, tôi không muốn tốn thời gian với bà nữa. Hữu Hữu còn đang chờ tôi, nếu bà vẫn ngăn tôi sẽ không khách khí với bà đâu. Vân Thi Thi nói xong, xoay người đang muốn rời đi, lại đụng phải Vân Nghiệp Trình đang cầm một tờ phiếu, ngây ngốc đứng ở cửa. Vân Thi Thi giật mình, cô không biết ông đã đứng ngoài cửa bao lâu, nghe được bao nhiêu lời của cô. Thi Thi, những điều này đều là thật ư? Vân Nghiệp Trình sững sờ hỏi, nó ở bên ngoài hút thuốc phiện, còn đánh bài. Con trả tiền thay nó. Vừa thấy Vân Nghiệp Trình, Vân Na sợ run người. Vân Thi Thi chết tiệt, nói hết chuyện đó ra làm gì? Đây chẳng phải là muốn hại chết cô ta sao? Cha, cha đừng hỏi, con không muốn nói nữa. Vì cái nhà này, con đã nỗ lực rồi, nhưng gia đình này không chào đón con. Đã không chào đón, con đi là được. Vân Thi Thi mệt mỏi, đi vòng qua ông, xin lỗi, Hữu Hữu bị bệnh, con không còn tâm tình mà nói nữa. Hữu Hữu bị bệnh. Vân Nghiệp Trình kinh ngạc, đang định đuổi theo hỏi cho rõ, thì thấy Mộ Nhã Chiết lạnh lùng trừng mắt nhìn ông. Ánh mắt sắc bén khiến ông kinh sợ dừng lại, không dám đi theo nữa. Ông Vân, tôi khuyên ông nên xử lý việc nhà gọn ghẽ trước đã. Nếu ông không xử lý nổi, tôi không ngại nhúng tay vào đâu. Nói bóng gió là, nếu anh ra tay, sẽ không để cho Lý Cầm và Vân Na sống dễ chịu. Dứt lời, Mộ Nhã Chiết đi theo sau Vân Thi Thi, biến mất ở góc hành lang. Vân Nghiệp Trình lúng túng đi vào phòng bệnh, ngẩng đầu thấy vẻ mặt bứt rứt của Lý Cầm, sắc mặt chuyển thành màu đen. Chát! Đáp lại bà ta, là một cú tát thẹn quá thành giận. Lý Cầm trợn mắt há mồm bụng mặt, không ngờ ông sẽ ra tay đánh bà ta. Trong lúc thất thần, Vân Nghiệp Trình bồi thêm một cái tát nữa, lần này lực lớn hơn, Lý Cầm ngã sang một bên, đầu đập vào hộc tủ, chảy máu. Vân Nghiệp Trình không thèm để ý lúc này trong phòng bệnh còn những người khác. Cơn tức giận khiến ông mất lý trí, thật đáng xấu hổ, còn ngại sự việc chưa đủ loạn hà. Bà là ăn mày sao? Tự đi hỏi tiền người ta. Sao tôi lại lấy phải một người vợ như bà, ném hết mặt mũi nhà họ Vân đi rồi? Vân Na sợ hãi im thin thít. Lúc tôi chẳng phải vì Na Na sao? Lý Cầm che máu trên trán nức nở nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, đứa con trai giống anh. Vân Nghiệp Trình thở phì phò ngồi trên ghế đầu, vỗ mạnh vào đầu giường, nhìn thoáng qua Vân Na, giận dữ nói, cho nó đi, nó không phải không biết xấu hổ sao? Thể diện đều vứt hết rồi, còn để ý đẹp hay không đẹp làm gì? Tôi thấy nó không chỉ phá hủy nhan sắc đâu, mặt mũi cùng tôn nghiêm đều vứt bỏ hết rồi. Thời gian này cũng không cách nào. Ông dừng một chút, bỗng nhiên đau đớn nói, Lý Cầm, chúng ta ly hôn đi. Bà mang theo đứa con gái kia đi đi. Nếu tôi không làm như thế, cũng nuôi không nổi đứa con gái như vậy. Không khí trong phòng bệnh bỗng nhiên tĩnh mịch lạ thường. Tất cả mọi người ngây dại. Vân Na cũng sợ tới mức che miệng, nước mắt chảy ròng. Lý Cầm vừa nghe đến hai chữ ly hôn, trên mặt hoàn toàn biến sắc. Hữu Hữu dựa vào trên giường nhìn vào tờ báo, thính lực của cậu nhóc luôn luôn nhạy bén, loáng thoáng nghe được ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, lập tức ném tờ báo sang một bên, nằm trở về trên giường, ra hiệu cho Lý Hàn Lâm bằng ánh mắt. Lý Hàn Lâm lập tức ngầm hiểu, Hữu Hữu lập tức nhắm hai mắt lại, giả chết. Ông ta đứng dậy đi đến mở cửa, nhưng mà lại trông thấy Vân Thi Thi cùng Mộ Nhã Chiết đi tới. Tổng giám đốc Mộ, khóe môi Lý Hàn Lâm giật giật, chuyện này hoàn toàn không giống như trong kịch bản, Mộ Nhã Chiết làm thế nào lại xuất hiện tại đây? Vân Thi Thi nhìn thấy ông ta, lập tức bước chân đi đến cửa phòng bệnh gấp gáp hơn, khẩn trương hướng về phía phòng bệnh. Phòng bệnh tuy chỉ là phòng bệnh bình thường, nhưng nhờ sự sắp xếp của Lý Hàn Lâm, trong phòng cũng không có người bệnh khác. Phòng bệnh to như vậy, Hữu Hữu lẳng lặng mà nằm ở trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến không hề có chút huyết sắc, tựa như một tờ giấy trắng, đặc biệt là cánh môi nứt nẻ khô cạn. Vân Thi Thi thấy lòng đau như xé. Vân Thi Thi lo lắng nói, hiệu trưởng, Hữu Hữu thế nào rồi? Lý Hàn Lâm mím môi, ra vẻ ưu tư cùng oán trách nói, cô làm sao giờ này mới đến? Tôi chưa thấy người mẹ nào không có trách nhiệm như cô đấy. Trường hợp của Hữu Hữu không quá lạc quan, bác sĩ nói, phát bệnh như vậy không phải một lần hai lần. Đúng vậy, đây không phải là lần đầu tiên phát bệnh, nhưng trong vòng 2 năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên phát bệnh. Vân Thi Thi tay nắm chặt, khóe mắt không khỏi nhòe nước mắt. Hữu Hữu bị như vậy là do cô, tưởng tượng đến Hữu Hữu còn nhỏ lại phải chịu nỗi khổ vì bệnh như vậy, cô hận không thể đau thay con, chịu hết những đớn đau này. Lý Hàn Lâm làm như thật gật gật đầu, nếu như không bồi dưỡng cơ thể tốt, tỷ lệ phát bệnh sẽ cao hơn, đến lúc đó, bệnh chuyển biến xấu, sẽ phải tiến hành phẫu thuật. Nhưng đứa trẻ này tuổi còn quá nhỏ, chỉ e rằng trải qua cuộc đại phẫu như vậy, sợ là cơ thể không chịu được. Cảm ơn thầy, con tôi hiện tại vẫn chưa tỉnh lại sao? Lý Hàn Lâm tiếc nuối mà lắc đầu. Bệnh tình tuy nói bước đầu ổn định, nhưng là cậu bé vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá, cô cũng đừng quá lo lắng. Bác sĩ nói bệnh tình đã khống chế được, tạm thời không quá đáng lo ngại. Cảm ơn thầy. Vân Thi Thi cảm ơn xong, lập tức hướng về phía giường bệnh đi đến. Mộ Nhã Chiết vừa muốn đi vào phòng bệnh, Lý Hàn Lâm lại đúng lúc ngăn lại. Người đàn ông sắc mặt có chút không vui mà nhìn về phía ông ta, ánh mắt lạnh băng như muốn dò hỏi, vì sao ông ta lại cả gan ngăn cản anh. Lý Hàn Lâm bị ánh mắt sắc nhọn của anh làm cho kinh ngạc một chút, lại lập tức nói, ngài không thể đi vào. Mộ Nhã Chiết ấn đường nhíu lại, nâng tay lên, bang, hất cánh tay đang chặn trước cửa ra, chậm rãi đi vào phòng bệnh. Lý Hàn Lâm đứng lặng ở cửa, hiển nhiên đã chịu sự đả kích không nhỏ. Hàng lông mày của ông không khỏi giật giật, trong phút chốc mập mờ mà hiểu được, Vân Thiên Hữu tuổi còn nhỏ, lại có khí phách bất phàm như vậy, là do di truyền từ cha của cậu nhóc sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, Hữu Hữu lúc sinh ra Vân Thi Thi thần sắc khẩn trương mà ngồi ở giường bệnh, nhìn gương mặt tái nhợt của Hữu Hữu, cắn chặt răng, nỗi lòng phức tạp không thôi, trái tim đau đớn như bị dao cắt. Cô vươn tay, xoa xoa gương mặt nhỏ của Hữu Hữu, đầu ngón tay chạm đến lại là một mảnh lạnh lẽo. Vân Thi Thi nhíu mày, thâm tâm co rút đau đớn. Lạnh quá, lạnh đến không có chút hơi ấm nào. Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống, đau lòng đến không kiềm chế được. Cô nhỏ giọng mà gọi tên con, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, sợ làm con tỉnh giấc. Mộ Nhã Chiết đứng ở phía sau Vân Thi Thi, nhìn Hữu Hữu đang thiếp đi trên giường, trong một khắc cảm thấy hít thở không thông. Là một người cha thất lạc con ruột đến 6 năm, đến rốt cuộc nên có cảm xúc như thế nào? Anh chỉ cảm thấy ngực có gì đó đang không ngừng mà cuồn cuộn, loại cảm xúc này xa lạ mà ấm áp, bất luận ngôn ngữ nào cũng không thể hình dung được. Anh không phải là lần đầu tiên ý thức được, mình là một người cha. Lúc trước, người phụ nữ này sinh hạ tiểu dịch thần cho anh, một người từ trước đến nay vốn luôn bình tĩnh như anh, thế nhưng ở hội đồng quản trị lại liên tiếp mắc lỗi. Lúc sau anh vội vàng tới bệnh viện tư nhân nhà họ Mộ, từ trong tay hộ sinh đón lấy đứa trẻ quấn trong tã lót, đứa trẻ bé bỏng vô cùng, cái đầu nho nhỏ, gương mặt nhăn nhúm rúng gió, đôi mắt híp lại, hai bàn tay nhỏ xinh thậm chí không ôm hết ngón trỏ của anh. Khi anh vừa ôm đứa nhỏ trong tay, đứa bé vốn đang gào khóc như thế trong nháy mắt chỉ còn khóc thút thít, đôi tay vung loạn xạ, ôm lấy tay anh, liền ngậm lấy ngón tay anh, xuất phát từ bản năng mà vô tư mút vào. Mộ Nhã Chiết bị phản ứng thú vị của con trai làm cho khóe môi khẽ cong lên, con ngươi ánh lên niềm vui sướng khó tả.